Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2457, Hòa, cuồng phong điện trên dưới bao phủ trận pháp. Trận pháp uy lực không tầm thường, nhưng vào lúc này Sở Ly trong mắt cũng đã không phải sợ. Đại trận mạnh hơn cũng không gạt được đại viên kính trí quán chiếu. Thêm nữa phi tinh quyết thôi diễn cùng thiên ma ngự không thuật tồn tại. Hắn muốn đi vào thì như dẫm trên đất bằng. Đại viên kính trí quán chiếu phía dưới. Cuồng phong điện trên dưới hư thực rõ rõ ràng ràng. Không có quá mức cao thủ lợi hại. Xem ra cuồng phong điện cũng là ngoài mạnh trong yếu. Khả năng đỉnh tiêm cao thủ không trong điện. Tại nơi khác tiềm tu. Hắn cất giọng quát. Sở Ly bái kiến cuồng phong điện từ điện chủ. Cuồng phong điện điện chủ Từ Anh đang trong điện phê duyệt tông quyền. Thân hình hắn không cao, đầu chọc sáng loáng, nhìn xem có mấy phần chất phác cùng ngu đần. Đứng ở trong đám người ai cũng sẽ không nghĩ tới hắn sẽ là chín bộ một trong cuồng phong điện điện. Chủ, quyền cao chức trọng, Từ Anh vừa nghe đến Sở Ly thanh âm. Trên tay tông quyển ba, rơi xuống đất. Sắc mặt đại biến, Sở Ly thanh âm bình tĩnh. Nhưng ở cuồng phong điện trên dưới đám đệ tử trong tai lại như kinh lôi nổ vang. Huyết khí cuồn cuộn, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Có hơn phân nửa đệ tử trực tiếp đã hôn mê. Từ Anh sắc mặt đại biến là bởi vì trận pháp suy yếu phía dưới. Sở Ly thanh âm như cũ như thế rung động. Quả thực không thể địch lại. Cuồng phong điện đại kiếp đến. Vạn không có nghĩ đến cái này Sở Ly không kiêng nể gì như thế. Vậy mà không hề có điểm báo trước trực tiếp đánh tới cửa. Sở Ly cất giọng nói. Cuồng phong điện từ điện chủ còn xin thấy một lần. Hắn một tiếng này thường thường tiếng la uy lực mạnh hơn. Lúc trước đã bị thương đám đệ tử nhóm lần nữa trước mắt biến thành màu đen. Lại có một nửa bị chấn đã hôn mê. Thanh âm của hắn tựa như cự trùy. Trực tiếp gõ bất tỉnh bọn hắn. Sở Ly còn muốn nói nữa tiếng thứ ba. Từ Anh đã khàn giọng quát. Sở công tử, chớ có khinh người quá đáng. Sở Ly ha ha cười một tiếng. Từ điện chủ có thể muốn gặp ta. Gặp nhau không bằng không gặp. Từ Anh đứng tại đại điện cổng. Trường bào màu xanh bay phất phới. Đã nhìn thấy đám đệ tử nhóm thảm trạng. Trước đại điện trong luyện võ trường đã ngược lại hơn phân nửa đệ tử. Từng cái sụi lơ bất tỉnh. Sở Ly nói. Từ điện chủ chẳng lẽ gặp cũng không dám gặp. Thanh âm hắn bình bình đạm đạm. Tại đám đệ tử trong tai lại như chuông đồng. Chấn đến bọn hắn trước mắt biến thành màu đen. Huyết khí chấn động. Phun ra huyết tiễn mềm nhũn ngã xuống. Có thể chống đỡ không hôn mê. Đa số vẫn là đã hôn mê. Sở Ly vài tiếng gào to. Trực tiếp đem toàn bộ cuồng phong điện tan rã. Từ Anh trái tim băng giá. Sắc mặt càng bình tĩnh. Trong tay áo ngọc phù bóp nát, vừa sải bước ra đại trận, đi vào Sở Ly trước mặt, ôm quyền bình tĩnh nói, bản tọa Từ Anh, Sở Ly mỉm cười ôm quyền nói, muốn gặp Từ điện chủ một mặt thật đúng là không dễ. Như vậy gặp pháp, vẫn là quên đi, Từ Anh lạnh lùng nói, Sở Ly thở dài, Từ điện chủ, ta là chuyên tới để thỉnh tội, đến nhà xin lỗi, thỉnh tội gì? Từ Anh bình tĩnh nói, hắn muốn kéo dài thời gian, chờ lấy trong điện trưởng lão đi ra, chỉ có bọn hắn cùng một chỗ xuất hiện mới có thể chống đỡ bề ngoài. Nếu không cuồng phong điện thật thành trò cười, đại trận hộ sơn đúng là vận chuyển, vì sao không thể suy yếu Sở Ly thanh âm? Đại trận hộ sơn không chỉ có thể ngăn trở ánh mắt còn có thể ngăn cản thanh âm. Đây là cơ bản nhất. Hết lần này tới lần khác Sở Ly thanh âm lại không trở ngại chút nào truyền vào đến. Đánh ngất đa số điện nội đệ tử. Đáng sợ đáng sợ. Sở Ly thở dài. Quý điện vị đệ tử kia là ta phế bỏ. Nguyên cớ chuyên tới để thỉnh tội. Thì ra là thế. Từ Anh gật đầu. Lơ đãng nói. Chắc là tức giận tại quang minh thắng cảnh đệ tử tao ngộ. Mới phẫn mà ra tay đi. Nhưng chúng ta chỉ có thể như thế. Nếu không chính là cuồng phong điện cùng liệt khuyết điện đại chiến. Sở Ly cười cười. Muội tử chọn mềm bóp. Không dám cùng liệt khuyết điện đối đầu. Cũng chỉ có thể đối phó quang minh thắng cảnh. Thế sự nguyên bản là như thế. Từ Anh bình tĩnh nói. Sở Ly ngươi có thể hiểu được à? Sở Ly nói, lý giải lại không thể tha thứ, chỉ có thể phế đi vị đệ tử kia. Bây giờ hai người các ngươi bộ ngược lại là bình an vô sự. Thậm chí liên thủ khi dễ Quang Minh Thắng Cảnh, là xem Quang Minh Thắng Cảnh vừa đổi cảnh chủ, cảnh nội không người à? Cái này nha, chấm ngoặc kép, Từ Anh trầm ngâm một lần, thở dài nói, tình thế bức bách cũng là không thể làm gì. Sở Ly ngươi võ công ti mạnh, nhưng dù sao chỉ là một người, chúng ta có điều cố kỵ lại sẽ không kiêng dè quá nhiều. Đang nói chuyện, bên cạnh hắn hiện lên 36 cái thanh bào lão giả. Sắc mặt nghiêm nghị, trực tiếp đem Sở Ly vây vào giữa. Ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm hắn. Sát ý tùm, hiển nhiên là muốn diệt đi hắn. Sở Ly quét mắt một vòng cái này 36 cái thanh bào trưởng lão. Nhìn về phía Từ Anh, bình tĩnh nói, Từ điện chủ, không hảo hảo suy nghĩ một chút, không có những trưởng lão này, các ngươi Cuồng Phong điện phải chăng có thể chịu được? Từ Anh sắc mặt nghiêm nghị, trầm mặc không nói, ánh mắt của hắn chớp động, đúng là nghĩ Sở Ly, 36 trưởng lão nếu thật bị hủy bởi Sở Ly tay, kia Cuồng Phong điện thực lực lớn bức hạ xuống, sẽ rơi xuống cái gì quang cảnh? Vũ sư điện chính là tốt nhất kiểu mẫu. Sở Ly thản nhiên nói. Ta vốn không muốn đại khai sát giới. Chỉ là khuyên các ngươi cùng Quang Minh Thắng Cảnh bình an vô sự. Tiêu di lúc trước ân oán. Miễn cho bị người khác thừa lúc. Ngư ông đắc lợi. Nếu các ngươi khư khư cố chấp. Nhất định phải phân ra cái sống chết. Vậy cũng không oán ta được tâm ngoan. Ánh mắt của hắn nhẹ nhàng vút qua 36 cái lão già. Bọn hắn lập tức sắc mặt biến hóa, toàn thân căng cứng tựa như rơi vào hầm băng. Đây là trực giác phát ra rét lạnh cảnh cáo, là nguy hiểm nhất cảnh cáo. Hận không thể vọt thẳng ra ngoài chạy trốn. Từ Anh trầm mặc không nói, vẫn đang chần chờ, thả Sở Ly rời khỏi. Cuồng Phong điện yếu thế, sẽ như thế nào? Cùng Sở Ly đại chiến, dù cho thắng cũng tất nhiên thắng thảm, tổn thất to lớn. Hậu quả sẽ như thế nào? Sẽ đưa tới người ngoài bỏ đá xuống giếng? Là cùng chung mối thù? Vẫn là âm thầm tương trợ? Sở Ly nhẹ hừ một tiếng. Hộp kiếm tự mình mở ra. Chín thanh bảo kiếm chậm rãi phù đến đỉnh đầu. Hình thành một cái kiếm luân chậm rãi xoay tròn. Chín thanh bảo kiếm ánh sáng không hiện. Ảm đạm vô quang. Nhìn qua không có nguy hiểm gì. 36 cái thanh bảo lão giả sắc mặt đại biến. Toàn thân càng căng cứng, tất cả tóc gáy đều dựng lên đến, đáy lòng phát ra thảm thiết nhất cảnh cáo, nhất định phải rời xa cái này chín chuôi kiếm, quá nguy hiểm, bọn hắn sống đến bây giờ đều tuổi đã cao, càng sống càng tinh, trực giác tinh chuẩn, đối với nguy hiểm trực giác cũng càng nhạy cảm, tuyệt đối tin tưởng trực giác, trong lòng sinh ra mãnh liệt ý lui, không muốn một trận chiến, khục, điện chủ. Một cái gầy gò thanh bào lão giả ho nhẹ một tiếng nói. Ở xa tới là khách. Nếu Sở công tử đến, vẫn là vào điện nói chuyện đi. Từ Anh nhìn một chút hắn, lập tức minh phí công hắn ý tứ. Sắc mặt giãn ra, chậm rãi gật đầu nói. Cái kia ngược lại là bản tọa thất lễ. Sở công tử, thỉnh trong điện dâng trà a. Sở Ly lộ ra mỉm cười. Gật đầu nói, mời. Chín kiếm chính mình chui vào hộp kiếm. Vẻn vẹn chiêu này công phu đã để bọn hắn hoảng sợ. Có thể vô thanh vô tức điều khiển trường kiếm như thế. Mà lại là đồng thời chín chuôi kiếm. Phần này bản sự bọn hắn theo không kịp. Mọi người nhất thời nỗi lòng buông lỏng. Đi theo Sở Ly cùng một chỗ đi vào trong. Vào đại điện. Lúc này đại điện bên ngoài chúng đệ tử đã biến mất. Sạch sẽ. Thật giống như nơi này cái gì cũng không có phát sinh. Bị thương phun ra máu đều bị lau sạch sẽ. Mọi người đi tới trong đại điện ngồi xuống. Sở Ly tiếp nhận một thanh niên đệ tử đưa tới chén trà. Không hề cố kỵ khẽ nhấp một cái. Chậm rãi buông xuống. Mỉm cười nói. Từ điện chủ nhưng có quyết đoán. Chúng ta cùng Quang Minh Thắng Cảnh ân oán xóa bỏ. Từ Anh chậm rãi nói. Sở Ly vỗ tay cười nói. Từ điện chủ anh minh, cảm ơn cảm ơn. Từ Anh lộ ra cười khổ tâm ý, cầm lấy chén trà hớp nhẹ, thở dài, không nghĩ tới Sở công tử ngươi tu vi như thế nào, độ sâu không đáng giá nhắc tới. Sở Ly cười nói, so với Tống Vô Kỵ tới vẫn là kém một chút. Tống Vô Kỵ nha, chấm ngoặc kép. Từ Anh lắc đầu thở dài, trong lòng hắn chán nản, cảm giác uất ức nhưng lại có giải thoát tâm ý. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.